Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 842, trang bị, 1, David rất cường đại, nhiều siêu phàm như vậy hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trong tay hắn là có thể nhìn ra, nhưng lý lịch của hắn lại khiến quân bộ không khỏi nhíu mày, bởi vì thủ đoạn trả thù của David quá mức kịch liệt, chỉ cần có thể báo thù, hoàn toàn không để ý cái gì khác, vì hủy diệt một xí nghiệp loại siêu lớn. David có thể mang tất cả mọi người trên một vệ tinh giết chết hết, loại thủ đoạn này khiến mỗi một đại lão quân đội nhìn thấy tư liệu đều cảm giác kinh hãi. Nếu ở trong quân có ai đắc tội David, như vậy David sẽ làm ra phản ứng thế nào, đây mới là điều các đại lão quân bộ lo lắng, cho nên mới có thiếu úy Mosen nhân viên tình báo này trở thành sĩ quan phụ tá của David, đây là bảo hộ đối với David, cũng là tránh cho xuất hiện cục diện khó có thể thu thập. Có thiếu úy Mosen dẫn đường, David trái lại thoải mái hơn rất nhiều. Bộ hậu cần ngay tại phía bên phải căn cứ, còn chưa tiến vào đã nghe được tiếng ồn ào. Lão bút chết tiệt, chúng ta cần là vũ khí phẩm chất cấp 2, ông sẽ không để giáp sĩ của tôi cầm vũ khí phẩm chất cấp 1 đi liều mạng với trùng tộc chứ, đây là mưu sát. Lão bút, 10 bộ giáp xương bên ngoài này sao lại là cũ, tôi muốn là hoàn toàn mới, ông không thể như vậy, tôi trở về không thể ăn nói với các anh em, chỗ thịt cường hóa này sao lại nhỏ như vậy, có phải giao hậu cần không đủ nhanh hay không? Mấy quan quân cấp úy đang hướng lão thượng úy tên là Bút ngồi ở trên ghế nằm lớn tiếng hô, làm nơi này giống như là cái chợ. Mà lão Bút thượng úy kia lại là một thái độ thích hay không thì tùy, căn bản là lười để ý tới các quan quân cấp úy này, đặc biệt trong tay lão Bút thượng úy còn cầm một ly nước trái cây, đây chính là đãi ngộ tướng quân mới có. Thượng úy Bút, trưởng quan của tôi đến lĩnh trang bị. Thiếu úy Mosen như là chưa nhìn thấy các quan quân cấp úy kia. Trực tiếp tới trước lão thượng úy Bút nói, các quan quân cấp úy này đều là nhân viên hậu cần của các bộ, chuyện giữa hậu cần và hậu cần, thiếu úy Mosen không muốn nghe thêm một chút nào. Người mới tới rồi, lão thượng úy Bút ngừng nước trái cây trong tay, quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía David, nhưng ở lúc nhìn thấy quân hàm của thiếu tá David, lập tức buông nước trái cây xuống, đứng lên hướng David hành một lễ nói, thiếu tá, chào ngài. Lúc này mấy quan quân cấp úy cũng dừng nói chuyện. Cũng hướng về David hành một cái quân lễ, thượng úy Bút, tôi là David, hôm nay vừa tới đưa tin, làm phiền ông rồi. David mỉm cười đáp lại một cái quân lễ nói, nơi này là quân đội, có lẽ bình thường quan quân cấp úy cùng cấp gặp mặt còn có thể tùy ý một chút, nhưng quan quân cấp úy nhìn thấy quan quân cấp tá, phải hành lễ. David, ke, lão thượng úy Bút nghe được tên David, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại. Lập tức trên mặt hiện ra biểu cảm tò mò cùng bất ngờ, lão thượng úy Bút click vài cái ở trên màn hình trước mặt, bật ra tin tức của David. Thiếu tá David, cần quét thân phận ngài một lần. Lão thượng úy Bút chỉ xác nhận trên màn hình, nhắc nhở. David gật gật đầu, dùng vòng tay thân phận của mình quét ở trước màn hình, tiếp theo xác nhận quyền hạn thân phận. Thứ của ngài cũng không ít, lão thượng úy Bút nhìn một chuỗi tin tức biểu hiện ra, có chút kinh ngạc nói. Bởi vì vật phẩm ở trên màn hình biểu hiện ra, đã vượt qua đãi ngộ một thiếu tá nên có. Lão thượng úy Bút nhớ rõ ngay tại một ngày trước, phi thuyền vận chuyển mang đến một hòm trang bị cỡ lớn bịt kín, lúc ấy hắn còn cảm giác được rất kỳ quái, loại hòm trang bị cỡ lớn bịt kín này là cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ hắn đã biết cái hòm trang bị cỡ lớn bịt kín đó là chuẩn bị cho ai, vừa nghĩ hắn vừa thao tác ở trên màn hình. Sau đó một chiếc xe tự động vận chuyển chở hòm trang bị cỡ lớn từ trong kho hàng phía sau đi ra. Thiếu tá David, cái rương lớn này là của ngài, mặt khác ngài còn có hai bộ quân lễ phục cấp tá, hai bộ quần áo tác chiến, hai bộ thường phục quân đội, xin ngài chú ý khi mặc quân lễ phục cấp tá, nếu có huân chương mời đeo. Lão thượng úy Bút vỗ vỗ hòm trang bị cỡ lớn nói, bên dưới hòm trang bị cỡ lớn có bánh xe, lão thượng úy Bút giao hòm trang bị cỡ lớn cho David, sau đó xoay người lại đi chuẩn bị quân phục tương ứng cho David. David rất tò mò vật phẩm trong hòm trang bị cỡ lớn. Hắn dùng vòng tay thân phận ở chỗ nghiệm chứng thân phận quét xác nhận thân phận, sau đó khóa điện tử trên hòm trang bị cỡ lớn liền tự động mở ra. Nắp trên hòm trang bị cỡ lớn là từ giữa hướng hai bên mở ra, David tách nắp che ra liền thấy được trang bị trong đó. Một hòm chuyên chở giáp xương bên ngoài, một cây rìu nặng bị da bọc lấy toàn bộ, một hòm chuyên chở súng bắn tỉa, còn lại bỏ thêm vào tất cả đều là hòm đạn dược. David trái lại không bất ngờ với chuẩn bị của quân đội. Hắn nắm giữ rìu nặng, tuy không có tiếng tăm lớn như đại sư bắn tỉa, nhưng người biết cũng không ít, đặc biệt thân phận, tông sư rìu nặng, giấu giếm người thường không có vấn đề, nhưng muốn giấu được quân đội sợ là khả năng không quá lớn. Phải biết rằng hắn từng ở hành tinh Lenka bại lộ thân phận tông sư rượu nặng, ở thủ hộ tinh cũng có nhiều vị siêu phàm biết thân phận này của hắn. Nếu không phải nơi này còn có không ít quân nhân nhìn, hắn cũng muốn lập tức xem quân đội chuẩn bị cho hắn là trang bị thế nào. Giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của David đã sớm thu lại, lúc này tính cả hai cây vũ khí đều xách ở trong tay thiếu úy Mosen, David liền đóng nắp hòm lại, chuẩn bị cứ như vậy đẩy đi. Đây là quân phục của ngài, tài nguyên cơ sở của ngài là mỗi ngày một phần thịt cường hóa cấp 2, sân huấn luyện trong căn cứ ngài có quyền hạn tùy ý sử dụng. Lão thượng úy Búc lại mang mấy bộ quân phục giao cho David, nói. Quân phục cũng không chỉ là quần áo, mỗi bộ quân phục đều bao gồm mũ, áo, quần, giày quân đội, đặc biệt quân lễ phục cấp tá nguyên bộ hai đôi giày quân đội càng là giày ống cao lóe sáng, cho nên mấy bộ quân phục này cũng là một đống. Lão thượng úy Búc cực kỳ tốt bụng chuẩn bị cho David một chiếc xe vận chuyển, loại xe vận chuyển này không cần David hỏi đến, sẽ ở sau khi đưa vật phẩm đến mục đích tự động quay về. Thiếu tá David, ký túc xá phân phối cho ngài ở số A05, quyền hạn tương ứng đã mở ra, ngài trực tiếp đi qua là được, lão thượng úy Búc cuối cùng cười nói. Sau khi David và thiếu úy Mosen ngồi xe vận chuyển rời khỏi, mấy quan quân cấp úy lại bắt đầu ồn ào, chỉ là bọn họ lần này thảo luận hoàn toàn khác. Chương 843, trang bị, 2, trời, lão Búc, ông thế mà mang ký túc xá số A05 phân cho thiếu tá, ngươi đây là thu tiền đen à? Đúng thế, lão Búc, loại chuyện này ông cũng làm ra được, các quan quân cấp úy và lão thượng úy Búc quan hệ thật ra là rất tốt, bọn họ lải nhải là việc thường ngày của bọn họ. Nếu không có những sự lải nhải này bọn họ cũng hoài nghi lần sau lấy đến tay tiếp tế tiếp viện có thể đều là đồng nát hay không. Cho nên ở lúc nghe được lão thượng úy Búc mang ký túc xá số A05 phân phối cho David, lời của bọn họ tuy rất không dễ nghe, thật ra dụng ý đều là tốt, lo lắng lão thượng úy Búc phạm sai lầm. Ký túc xá số A05 là tôi có quyền hạn phân phối sao? Nếu có thể phân phối tôi đã sớm để bản thân qua ở. Lão thượng úy Búc tức giận vỗ vỗ bàn nói. Mấy vị quan quân cấp úy vừa nghe, lập tức nói sang chuyện khác, lại thảo luận tiếp tế tiếp viện của bọn họ. Bộ hầu cần lại lần nữa náo nhiệt hẳn lên, thiếu tá, thật không ngờ căn cứ sẽ mang ký túc xá khu A phân phối cho ngài. Ngồi ở trên xe vận chuyển, thiếu úy Mosen lắc đầu nói. Sao? Ký túc xá khu A có gì đặc thù sao? David quay đầu nhìn về phía thiếu úy Mosen khó hiểu hỏi. Ký túc xá khu A là chỗ ở của các siêu phàm, tuy không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng trong quân lại luôn mang siêu phàm cùng người khác tách ra ở. Cái này đại biểu cho tôn kính đối với siêu phàm. Thiếu úy Mosen giải thích. Nói như vậy căn cứ tiền tuyến thứ tư có 4 vị siêu phàm, điểm David chú ý khác với thiếu úy Mosen, hắn lập tức chú ý tới quan hệ giữa số phòng cùng số lượng siêu phàm. Căn cứ tổng bộ chỉ có 4 siêu phàm, nhưng quân bộ có một đội chi viện siêu phàm tạo thành, có thể tiến hành trợ giúp cùng bổ sung đối với các nơi phòng tuyến bất cứ lúc nào. Thiếu úy Mosen trả lời, David gật gật đầu, số lượng siêu phàm quân đội rất nhiều. Đây là điều hắn sớm đã biết. Một chỗ căn cứ đã có 4 vị siêu phàm, toàn bộ chiến tinh số lượng siêu phàm có bao nhiêu, thật sự khó có thể tưởng tượng. Vị trí khu A ở chính giữa căn cứ, nơi này gần phòng tác chiến, phòng họp các nơi làm việc trung tâm, trên thực tế mang các siêu phàm sắp xếp ở nơi này, cũng là vì thuận tiện bảo hộ nhân viên của căn cứ chỉ huy. Đại bộ phận trong nhân viên chỉ huy trong căn cứ đều là quan quân chỉ huy chuyên nghiệp, sức chiến đấu cũng không có bao nhiêu, cần được bảo hộ. Đương nhiên ở trong tuyệt đại bộ phận tiền tuyến căn cứ, trưởng quan cao nhất của căn cứ đều là siêu phàm tồn tại chính là vì ổn định lòng quân. Một ít chuyện trên chi tiết đều do các tham mưu hoàn thành. Trình độ nguy hiểm của chiến tinh rất cao, trưởng quan cao nhất của căn cứ một khi chết, sẽ khiến sĩ khí căn cứ giảm mạnh, thậm chí còn có thể khiến căn cứ thất thủ, cho nên ở trong loại căn cứ này, siêu phàm làm trưởng quan cao nhất là lựa chọn tốt nhất. David thấy được ký túc xá của mình. Trên một cái hành lang cũng chỉ 6 cánh cửa, hắn ở dưới sự dẫn dắt của thiếu úy Mosen đi tới trước cửa số A05. David tiến lên dùng vòng tay thân phận mở ra cửa phòng, vừa tiến vào là một phòng khách, bên cạnh phòng khách là phòng sách cùng phòng ngủ, có buồng vệ sinh riêng. Thiếu tá, chỗ ở của tôi cách nơi này rất gần, ngài bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tôi, hôm nay ngài nghỉ ngơi trước, ngày mai căn cứ sẽ phái một đội giáp sĩ bảo hộ chúng ta tới tiền tuyến. Thiếu úy Mosen đưa David đến ký túc xá. Hỗ trợ mang trang bị từ trên xe vận chuyển để vào ký túc xá, liền trực tiếp cáo từ. David tiễn bước thiếu úy Mosen, mang cửa ký túc xá đóng lại, ánh mắt hắn đặt ở trên hòm trang bị cỡ lớn. Trước đó ở bộ hậu cần hắn sở dĩ chưa xem xét trang bị, bởi vì hắn cảm giác được khí tức của tài liệu phẩm chất cấp 3, thường xuyên sử dụng trang bị phẩm chất cấp 3, khiến hắn đối với vũ khí cấp bậc này có cảm giác đặc thù. David tiến lên mở ra hòm trang bị cỡ lớn, trước mang rìu nặng bị da bọc lấy ra, từ trong túi da lấy ra rìu nặng phẩm chất cấp 3 lóe sáng màu xanh lá xuất hiện ở trong tay hắn. Cây rìu nặng phẩm chất cấp 3 này là phân phối cho hắn sử dụng, cũng không phải tặng cho hắn, chỉ cần hắn còn là quân nhân, cây rìu nặng phẩm chất cấp 3 này thuộc về hắn. Dựa theo quy củ của quân đội, hắn muốn ở lúc xuất ngũ mang đi vũ khí trang bị mình sử dụng, cũng không phải không có khả năng, chỉ cần có đủ chiến công đổi là được. Rất nhiều quân nhân xuất ngũ đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít mang đi trang bị mình từng sử dụng giữ làm kỷ niệm, chiến công nhiều thì đổi nhiều chút. Chiến công ít cho dù đổi một con dao găm cũng là nhớ lại đối với kiếp sống chiến tranh. David rất vui sướng cầm rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay vung hai lần, hắn mặc dù có hai cây rìu nặng phẩm chất cấp 3, nhưng đều không thể lấy ra, một khi lấy ra rất có thể bị người ta để ý thèm thuồng. Ở trước khi hắn trở thành siêu phàm, hắn còn chưa có năng lực bảo hộ rìu nặng phẩm chất cấp 3 của mình, ít nhất rất nhiều siêu phàm là thấy thế. Nhưng bây giờ khác rồi, cây rìu nặng phẩm chất cấp 3 này cũng không phải của hắn, mà là quân đội phát. Có ý đồ với cây rìu nặng phẩm chất cấp 3 này, chính là đối nghịch với quân đội. Có cây rìu nặng phẩm chất cấp 3 này, David ở bình thường chiến lực có thể tăng lên một mảng lớn. Hắn mang rìu nặng phẩm chất cấp 3 một lần nữa thu về trong da bọc, đeo nó ở sau người. David lại lấy ra hòm chuyên chở giáp xương bên ngoài, nhu cầu của hắn đối với giáp xương bên ngoài rất ít, bởi vì giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của hắn ở trong giáp sĩ là trang bị tuyệt đối đỉnh cấp. Tài liệu phẩm chất cấp 3 chế thành giáp xương bên ngoài, lại thêm năng lực phi hành, cùng với thiết kế nhiều công năng cho nhiều loại nghề nghiệp của hắn, khiến bộ giáp xương bên ngoài thiết kế riêng này trở thành trang bị thuộc về riêng hắn. Hòm chuyên chở giáp xương bên ngoài quét ở vòng tay thân phận trên cổ tay David, tự động mở ra, khiến hắn có thể thấy rõ diện mạo giáp xương bên ngoài quân đội chuẩn bị cho hắn. Khi bộ giáp xương bên ngoài này tự động mở ra, ở trước mặt hắn hợp thành một bộ giáp xương bên ngoài, hắn cũng ngây người. Đây là một bộ giáp xương bên ngoài toàn thân màu vàng nhạt mang theo phản quang. Giáp xương bên ngoài này ở trước ngực và sau lưng đều có hoa văn tinh xảo, hoa văn vẽ quân huy của quân đội. Ở trên vai cùng các khớp của giáp xương bên ngoài, đều có sản phẩm tân trang mang tính trang trí, biểu hiện giáp xương bên ngoài vũ dũng. Chương 844, cấp dưới, 1, David nhẹ nhàng búng lớp vỏ giáp xương bên ngoài, phát hiện đây là giáp bảo vệ do tài liệu phẩm chất cấp 2 chế thành, bộ phận khác ở trên chất liệu cũng không tệ, nhưng giáp xương bên ngoài này lại là công năng cực kỳ đơn giản. Đại bộ phận phối trí dư thừa của nó tất cả đều tiêu phí ở trên vẻ đẹp. David tùy tay mở ra vòng tay thân phận, mang giáp xương bên ngoài này quét vào, hắn liền biết bộ giáp xương bên ngoài này tên giáp xương bên ngoài lễ tân. David cạn lời nhìn giáp xương bên ngoài lễ tân, mặc thứ đồ chơi này lên chiến trường, nhắm chừng sẽ bị trùng tộc mạnh nhất trên chiến trường nhằm vào. Bởi vì màu vàng nhạt mang phản quang này tuy là bắt mắt, nhưng loại màu sắc này có thể dùng bừa sao? Đây chính là màu sắc của tài liệu phẩm chất cấp 5. Nhắm chừng hắn mặc giáp xương bên ngoài lễ tân này lên chiến trường, lập tức sẽ bị trùng tộc đối diện cho rằng là bốt lớn ra sân, hắn dù mạnh nữa cũng sẽ bị vây giết. Giáp xương bên ngoài lễ tân này nói đến cùng thật ra chỉ là một bộ lễ phục đẹp đẽ, giống với cái tên, vì chính là lễ tân. Dự lễ, gặp khách có lẽ ở khu vực hòa bình mặc vào giáp xương bên ngoài lễ tân này, sẽ nhận được vô số người kinh ngạc than thở, nhưng ở chiến tinh mặc vào nó chính là chịu chết. Đương nhiên cái này cũng không phải người của quân bộ muốn hại David, người của quân bộ cũng sớm biết David có một bộ giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, đó là tác phẩm của đại sư thiết kế giáp xương bên ngoài Makinto, giáp xương bên ngoài kiểu đồng phục của quân đội sao có khả năng so sánh với nó, cho nên quân bộ liền chuẩn bị cho David giáp xương bên ngoài lễ tân này, để David lúc tham gia hoạt động mặc. David mang giáp xương bên ngoài lễ tân thu ở một bên, hắn đối với giáp xương bên ngoài đẹp đẽ cũng không có cảm giác gì. Hắn càng thích màu sắc dễ dàng ẩn nấp hơn. Hắn lại từ trong hòm trang bị cỡ lớn lấy ra hòm chuyên chở súng bắn tỉa. Ở lúc cầm lấy hòm chuyên chở, hắn liền cảm giác được trọng lượng. Đây là một khẩu súng bắn tỉa cực nặng, thậm chí so với súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng hắn bây giờ sử dụng còn nặng hơn. Sắc mặt David không khỏi trở nên nghiêm túc, súng bắn tỉa tốt hơn có thể tăng lên rất nhiều năng lực công kích từ xa của hắn. Mở ra hòm chuyên chở, hắn liền thấy được một khẩu súng bắn tỉa bị tháo thành ba đoạn. Thân súng bắn tỉa đều là màu trắng, cái này cực kỳ tiếp cận với màu hoàn cảnh chiến tinh. Tuy là chủng loại David chưa bao giờ gặp, nhưng hắn có được năng lực đại sư bắn tỉa, chỉ là mang linh kiện cầm trong tay đã nhanh chóng tổ hợp súng bắn tỉa. Đây là một khẩu súng bắn tỉa cực kỳ bạo lực, chiều dài nòng súng đạt tới 2 mét, lại thêm thân súng phía sau ước chừng được 2 mét rưỡi. Đường kính súng bắn tỉa giống với đường kính hắn trước đó sử dụng, đường kính này cũng là đường kính đại sư bắn tỉa bình thường sử dụng. Vì tính ổn định, khẩu súng bắn tỉa này trừ đi toàn bộ trang bị điện tử, thậm chí ngay cả bộ phận ngắm cũng sử dụng loại nguyên thủy nhất kia. Trên thân súng bắn tỉa ngay cả băng đạn cũng không có, mỗi lần đều cần tự tay lắp đạn, cái này đối với giáp sĩ bắn tỉa bình thường mà nói là cực bất tiện. Nhưng sau khi đến đại sư bắn tỉa cấp bậc này, trên thực tế toàn bộ trang bị điện tử trên súng bắn tỉa đều thành dư thừa, nếu thật sự dựa vào trang bị điện tử, ngược lại không thể trở thành đại sư bắn tỉa. Đại sư bắn tỉa càng nhiều là dựa vào tinh thần của mình để nâng cao năng lực phân tích phán đoán. Về phần nói lắp đạn, bất cứ một vị đại sư bắn tỉa nào cũng có thể mang quá trình lắp đạn tăng tốc đến mức không khác mấy băng đạn lắp đạn, mà sau khi bỏ đi băng đạn, tính ổn định của súng bắn tỉa tăng lên trên diện rộng. Khẩu súng bắn tỉa này rơi vào trong tay giáp sĩ bắn tỉa bình thường, nhắm chừng ngay cả lực phản tác dụng của bắn cũng chịu không nổi, càng không cần phải nói không có trang bị điện tử sẽ khiến thực lực của bọn họ giảm hẳn. David rất thích khẩu súng bắn tỉa này, khẩu súng bắn tỉa này đã trở về trạng thái nguyên thủy nhất của súng bắn tỉa, mang tất cả tính năng đều tập trung đến trên uy lực cùng tính chuẩn xác. Hắn lại dùng vòng tay thân phận mang súng bắn tỉa quét một phen, rất nhanh Thiên Võng Quân Dụng đưa ra tham số chi tiết của khẩu súng bắn tỉa này. Súng bắn tỉa kẻ rít gào là một khẩu súng bắn tỉa nòng siêu lớn hạng nặng từ xa, cũng là một khẩu súng bắn tỉa chuyên dụng của đại sư bắn tỉa gần đây khai phá ra. Nhưng theo sau khi súng bắn tỉa kẻ rít gào khai phá, lại chưa có đại sư bắn tỉa sử dụng nó, nguyên nhân là ở chỗ mấy vị đại sư bắn tỉa của quân đội đã sớm có được súng bắn tỉa mình quen thuộc nhất. Đại sư bắn tỉa khác cũng không phải là David, tinh thần lực của bọn họ kém David rất nhiều. Điều này làm bọn họ cần dựa vào kinh nghiệm cùng kỹ thuật nhiều hơn. Một khi đổi một khẩu súng bắn tỉa sẽ làm chiến lực của bọn họ giảm đi, cần thời gian rất lâu để một lần nữa quen thuộc súng bắn tỉa kẻ rít gào. Đương nhiên cái này cũng không phải nói súng bắn tỉa kẻ rít gào không tốt, trái lại loại thiết kế này hoàn toàn là suy nghĩ cho đại sư bắn tỉa, nhưng sớm có lời đồn chiến tranh toàn diện trung tộc sắp đến, các đại sư bắn tỉa này cũng không muốn ở loại thời điểm này đổi súng bắn tỉa, cũng chính là nguyên nhân này. Súng bắn tỉa kẻ rít gào chiến khu trang bị trước nay chưa có đại sư bắn tỉa đổi dùng, cũng liền không sản xuất nữa. Khẩu súng bắn tỉa kẻ rít gào này trước mắt trong tay David là một khẩu súng bắn tỉa kẻ rít gào duy nhất của chiến tinh. David trái lại không để bụng đổi súng bắn tỉa, kinh nghiệm của hắn đến từ đại sư bắn tỉa đát, mà tinh thần của hắn càng cao tới 7.14, điều này làm hắn tuy ở trên bắn tỉa chỉ có 10% cấp bậc viên mãn. Nhưng năng lực bắn tỉa chân thật có thể bằng được đại sư bắn tỉa đỉnh cấp. Cuối cùng hòm trang bị cỡ lớn chỉ còn lại hòm đạn dược, David lấy ra những hòm đạn dược này, nơi này cả thảy 200 viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn. Số lượng nhiều như vậy, đủ David ở chiến trường tùy ý tiêu hao, không cần như trước kia nữa, bắn một lần cũng phải nghĩ biện pháp đi tìm về đầu đạn viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3. David đối với các trang bị này quân đội cho, tổng thể vẫn là rất hài lòng, chỉ là hắn không hiểu. Trang bị tốt như vậy sao có thể phân phối cho hắn một tân binh còn chưa ở trong chiến trường có bất cứ biểu hiện gì như vậy, cho dù hắn là quân hàm thiếu tá cũng không thể che giấu thân phận tân binh của hắn. Chương 845, cấp dưới, 2, đêm đầu tiên ở chiến tinh, David cũng không cảm giác được có gì khác với thủ hộ tinh, hắn ngủ rất ngon. 5 giờ sáng, David rời giường ăn thịt cường hóa cấp 3, sau đó bắt đầu tu luyện thể thuật linh đoán kim thân cùng nhu thể thuật, nơi này không gian quá nhỏ. Khiến hắn không thể buông tay ra chân, không thể luyện tập kỵ sĩ thập tự trảm. Hắn nghĩ cần hướng căn cứ đề xuất xin một phòng huấn luyện, hắn cũng không muốn cho người ta nhìn thấy hắn luyện tập chiến kỹ trọng kiếm. Lúc 6 giờ tiếng quân nhạc vang lên, David rửa mặt một phen đơn giản, lấy một bộ quần áo tác chiến mặc vào, trên chân xỏ giày tác chiến được khảm tài liệu phẩm chất nâng cấp, vừa mở cửa, liền thấy được thiếu úy Mosen đang đứng ở ngoài cửa. Thiếu tá, ngài không cần tham gia huấn luyện. Tiểu tổ giáp sĩ đã đang chờ đợi ngài, buổi sáng khoảng thời gian này an toàn nhất, mượn cơ hội này chúng ta tới tiền tuyến. Thiếu úy Mosen nhìn thấy David, cho rằng David nghe được tiếng quân nhạc, muốn đi tham gia huấn luyện buổi sáng của tổng bộ, vội vàng nói. Tuy nói đại bộ phận tổng bộ đều là nhân viên phi chiến đấu, nhưng nơi này là chiến tinh, cho dù nói là nhân viên phi chiến đấu, ít nhất cũng đều có được lực lượng mặc vào giáp xương bên ngoài. Ở bình thường quan quân nơi này phụ trách chỉ huy chiến đấu. Khi cần bọn họ cũng sẽ lên thay bất cứ lúc nào. Được, chờ tôi thay trang bị. David gật đầu đồng ý, hắn về tới ký túc xá, mặc vào giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, lại mang súng bắn tỉa kẻ rít gào cùng rìu nặng phẩm chất cấp 3 đeo ở sau người, lúc này mới theo thiếu úy Mosen cùng nhau rời khỏi. Ở lúc hai người tới sân bay căn cứ, sáu giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài đã chờ ở đây. Thiếu tá, sáu giáp sĩ nhìn thấy David lập tức hành một cái quân lễ, bọn họ cũng không biết thân phận David, chỉ biết nhiệm vụ của bọn họ chính là hộ tống David tới tiền tuyến, luôn đi theo bên cạnh bảo hộ David. Có thể nói sáu giáp sĩ này chính là tiểu tổ cảnh vệ của David, loại đãi ngộ này là Babington siêu phàm căn cứ quân hàm thiếu tướng để chế định, hắn cho rằng David nên hưởng thụ loại đãi ngộ này. Ở trong mắt Babington siêu phàm, David chỉ là quân hàm thiếu tá là một loại vũ nhục đối với David, chỉ là quân đội phán định đối với quân hàm cũng không phải hắn có thể thay đổi, chỉ có thể ở phương diện này bồi thường David. Xuất phát đi. David đáp lại một cái quân lễ, phân phó. Thiếu úy Mosen cũng mặc giáp xương bên ngoài dành trước một bước ngồi ở trên vị trí điều khiển, tàu đột kích, cánh tử vong, là quân bộ phân phối cho David, cho nên lần này ra ngoài căn cứ tiền tuyến thứ tư cũng không phái ra phi thuyền khác, căn cứ tiền tuyến thứ tư cũng không có phi thuyền so với tàu đột kích, cánh tử vong, càng thích hợp hơn để sử dụng, tàu đột kích, cánh tử vong, là phi thuyền nhiệm vụ đặc chủng mới có thể sử dụng. Sau khi David ngồi xuống ở trên tàu đột kích, cánh tử vong, sáu giáp sĩ cũng theo đó lên tàu đột kích. Tàu đột kích lập tức liền tỏ ra chật chội, nhưng vẫn ở phạm vi có thể tiếp nhận. Thiếu úy Hakao là đội trưởng tiểu tổ giáp sĩ này, hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ nhìn về phía súng bắn tỉa kẻ rít gào sau lưng David. Đặc biệt sau khi David ngồi xuống, khẩu súng bắn tỉa kẻ rít gào siêu dài này hầu như sắp chạm đến nóc khoang tàu đột kích cánh tử vong, làm người ta không thể không chú ý. Tiểu tổ giáp sĩ này dưới trướng thiếu úy Hakao chiến lực ở trong căn cứ tiền tuyến thứ tư cũng là hàng đầu. Bọn họ đêm qua ở tiền tuyến nhận được mệnh lệnh triệu hồi, buổi sáng trời còn chưa sáng bọn họ đã chạy trở về. Cho nên thiếu úy Hakao cũng không biết truyền thuyết có liên quan David ở tổng bộ căn cứ tiền tuyến, càng không biết David bọn họ cần phải bảo vệ chính là David đại sư kia trong truyền thuyết. Nhưng lúc này nhìn thấy súng bắn tỉa kẻ rít gào, hắn lập tức nghĩ tới thân phận của David, súng bắn tỉa có thể xuất hiện ở trên chiến tinh, tất cả đều là súng bắn tỉa do giáp sĩ bắn tỉa sử dụng. Những súng bắn tỉa bình thường kia, ngay cả trùng tộc cấp 1 cũng không thể thương tổn, càng không cần phải nói chiến đấu ở chiến tinh. Mà có thể sử dụng súng bắn tỉa nòng súng lớn, cũng chỉ có thể là đại sư bắn tỉa, đây cũng là một tiêu chuẩn phán đoán trong quân đối với đại sư bắn tỉa. Lực phản chấn của súng bắn tỉa nòng súng lớn đủ khiến bất cứ một ai không phải đại sư bắn tỉa bị thương nặng, cho nên nói trừ đại sư bắn tỉa, không có giáp sĩ bắn tỉa nào dám sử dụng súng bắn tỉa nòng súng lớn nữa. Thiếu tá, ngài là đại sư bắn tỉa David. Thiếu úy Hakao nhìn không được lên tiếng hỏi. Vấn đề này của hắn cũng khiến năm vị giáp sĩ còn lại đều nhìn về phía David, đợi David xác nhận. Tôi là đại sư bắn tỉa, cũng không biết có phải đại sư bắn tỉa David cậu muốn nói hay không, David mỉm cười trêu chọc. Thái độ của David cũng làm sáu giáp sĩ đều trầm tĩnh lại, cái này nói lên David cũng không phải một quan quân khó có thể ở chung. Trong quân, các cấp dưới sợ nhất chính là thủ trưởng khó có thể ở chung, chiến tranh vốn đã làm người ta khẩn trương, thủ trưởng nghiêm khắc thì càng thêm khẩn trương, làm bọn họ luôn toàn thân căng thẳng, tâm tình cũng sẽ kém đi. Các cậu đã biết tên của tôi lại không biết tên các cậu, có thể giới thiệu một phen không? David nhìn thấy sáu giáp sĩ thả lỏng một chút, hỏi tiếp, thiếu úy Mosen đã từng hướng hắn giải thích tác dụng của sáu giáp sĩ này đối với hắn, bọn họ tương đương là cấp dưới trực hệ của hắn ở trong quân đội. Hiểu biết lẫn nhau cũng thuận tiện thích ứng lẫn nhau. Rất nhanh, David biết toàn bộ thành viên của tiểu tổ giáp sĩ này, đội trưởng thiếu úy Hakao sử dụng rìu nặng, thường sĩ Phoenix sử dụng khiên lớn, thường sĩ Hamden sử dụng chu y chiến, ba vị còn lại trung sĩ Bani, trung sĩ Cốc cùng trung sĩ Kaden tất cả đều là sử dụng trường mâu. Tiểu tổ các cậu sao lại có ba giáp sĩ sử dụng trường mâu, David có chút tò mò phối trí như vậy, không khỏi hỏi. Giáp sĩ huấn luyện trong quân sẽ có 70% giáp sĩ tất cả là sử dụng trường mâu, đây là yêu cầu của quân đội, cũng là nhu cầu của chiến trường, thiếu úy Hakao giải thích. David không tiếp tục hỏi, giáp sĩ sử dụng trường mâu tỷ lệ cao như vậy, nhưng David từng thấy trong giáp sĩ xuất ngũ, giáp sĩ sử dụng trường mâu số lượng lại rất ít, điều này thuyết minh giáp sĩ trường mâu tỷ lệ tử vong nhất định cực kỳ cao, hắn không muốn ở đây nói những thứ này, có lẽ đợi sau khi trở về hắn sẽ tìm cơ hội hỏi thiếu úy Mosen một chút. Thiếu tá, ngài thật sự từng giết chết siêu phàm sao? Thượng sĩ Phoenix trước sau chưa lên tiếng đột nhiên hỏi. Chương 846, tiền tuyến, một, thượng sĩ, cậu nói chuyện không dùng não sao? Thiếu úy Hakao vỗ một phát ở trên đầu thượng sĩ Phoenix, bàn tay sắt thép va chạm với mũ giáp sắt thép, phát ra thanh âm nặng nề. Không sao, siêu phàm cũng là người, bị viên đạn bắn tỉa bắn trúng cũng sẽ chết. David chưa trực tiếp trả lời, nhưng hắn trả lời các giáp sĩ ở đây đều nghe hiểu. Tàu đột kích, cánh tử vong, bay cũng không cao, ở nơi này bay quá cao là cực kỳ nguy hiểm. Khi David tiến vào chiến tinh, cho dù lựa chọn là khu vực hơi an toàn một chút, nhưng vẫn bị trùng tộc công kích. Buổi sáng khoảng thời gian này tuy nói tương đối an toàn, ai có thể cam đoan không có trùng tộc ở trên đường chờ đợi. Thiếu úy Mosen trước sau cẩn thận thao túng tàu đột kích, cánh tử vong, hắn thân là nhân viên tình báo, không chỉ một lần nhìn thấy ghi chép có liên quan thao túng phi thuyền bị trùng tộc mặt đất đánh rơi, hắn cũng không muốn trở thành một thành viên trong ghi chép. Ở trên chiến tinh, cũng không có khu vực tuyệt đối an toàn, chỉ có khu vực tương đối an toàn, dù là khu vực bị quân đội chiếm lĩnh, trong lòng đất cũng có lượng lớn trứng bọ chưa bị phát hiện tồn tại. Thậm chí còn rất nhiều ấu trùng ở sâu trong lòng đất cũng tương tự không thể phát hiện. Chiến tinh bởi vì vị trí địa lý đặc thù, khiến mỏ Krypton trên chiến tinh tùy ý có thể thấy được, điều này làm trùng tộc có được lượng lớn năng lượng có thể cung cấp tiến hóa. Trong khu vực quân đội chiếm lĩnh, quân đội cũng chỉ có thể cam đoan sẽ không xuất hiện trùng tộc phạm vi lớn, trùng tộc lác đác căn bản không thể hoàn toàn thanh trừ, cho nên di chuyển ở bất cứ một khu vực nào đều cần chú ý trùng tộc đột ngột tập kích bất cứ lúc nào. Cho dù từ tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư tới tiền tuyến căn cứ thứ tư chỉ có 20 km, cũng cần phải cẩn thận. Đột nhiên ở trên màn hình biểu hiện xuất hiện điểm sáng màu đỏ, đây là tàu đột kích, cánh tử vong, phát hiện nguy hiểm hướng thiếu úy Mosen phát ra cảnh báo. Thiếu tá, phía trước có 10 con bướm phấn độc xuất hiện, chúng nó tốc độ rất nhanh, cần giải quyết chúng nó. Thiếu úy Mosen trầm giọng báo cáo, bướm phấn độc là trùng tộc cấp 2, ở trên trình độ nguy hiểm cũng không cao. Bởi vì thủ đoạn cường đại nhất của nó là phấn độc, nhưng giáp sĩ chỉ cần mở ra hệ thống nội tuần hoàn sẽ không chịu phấn độc ảnh hưởng. Đương nhiên, bướm phấn độc vẫn cực kỳ ghê tởm, phấn độc tính dính rất lớn, sẽ bám vào trên giáp xương bên ngoài, nếu khi tùy tiện cởi không cẩn thận dính phấn độc vẫn sẽ trúng độc, cho nên ở sau khi chiến đấu với bướm phấn độc, đều cần sau khi dọn dẹp giáp xương bên ngoài mới có thể cởi. Vậy thì giải quyết chúng nó, David vừa nghe có trùng tộc cấp 2 chưa từng gặp, cũng dâng lên hứng thú. Hắn trầm giọng ra lệnh. Chuẩn bị chiến đấu. Thiếu úy Hakao nghe được mệnh lệnh của David, lập tức lớn tiếng nói với cấp dưới. Ba gã giáp sĩ trường mâu từ sau lưng lấy súng trường mâu chia làm ba đoạn, bọn họ cần ở sau khi rời khỏi tàu đột kích, cánh tử vong, liền lập tức lắp ráp, hình thành sức chiến đấu. Thượng sĩ Phoenix sử dụng khiên lớn là người đầu tiên nhảy xuống khỏi tàu đột kích, cánh tử vong, hắn lao về phía trước hơn 10 mét, mang khiên lớn phẩm chất cấp 2 chống mạnh ở trên mặt đất. Phát ra thanh âm thật lớn, lấy cái này để hấp dẫn bướm phấn độc chú ý. Đối với bất cứ trùng tộc nào mà nói, máy móc đều không làm chúng nó chú ý bằng nhân loại, đây cũng là nguyên nhân thượng sĩ Phoenix sử dụng phương thức này hấp dẫn bướm phấn độc. Chỉ 10 giây thời gian, 6 giáp sĩ đã hợp thành chiến trận. Ánh mắt David co lại, hắn thấy được trường mâu của 3 giáp sĩ trường mâu có chút đặc thù, thân trường mâu sử dụng chỉ là hợp kim, chỉ có đầu mâu phát ra hào quang màu lam âm u. Mà ở trong hào quang màu lam âm u, còn có một tia hào quang màu xanh lá. Nhìn kỹ, thì có thể nhìn thấy phần đầu nhọn mâu, bọc một tầng tài liệu phẩm chất cấp 3 mỏng manh. Trường mâu loại vũ khí này có đặc điểm của mình, bởi vì đại bộ phận công kích đều đến từ đầu mâu sắc nhọn cũng quyết định uy lực của trường mâu loại vũ khí này. Tuy nói chỉ là một chút tài liệu phẩm chất cấp 3, lại khiến trường mâu có được sức xuyên thấu bằng vũ khí phẩm chất cấp 3. David lúc này cũng rõ vì sao quân đội sẽ mang đại bộ phận quân nhân bồi dưỡng thành giáp sĩ trường mâu, đây là vì dùng trường mâu có được tỷ lệ đầu tư so với thành quả có thể thương tổn trùng tộc cấp 3 quá thấp, so với vũ khí khác mà nói, trường mâu là một loại vũ khí rẻ mà lại dễ dàng chế tạo, đồng thời cái này cũng nói lên vì sao giáp sĩ trường mâu của quân đội tỷ lệ tử vong sẽ đặc biệt cao, có thể tạo thành thương tổn phẩm chất cấp 3, nhưng phòng ngự lại thấp tới ngay cả trùng tộc cấp 2 công kích cũng không thể đỡ được. Sáu giáp sĩ che ở phía trước tàu đột kích, cánh tử vong, nếu nơi này không phải chiến tinh, lấy tốc độ chân thật của tàu đột kích, cánh tử vong, hoàn toàn có thể mang bướm phấn độc cắt đuôi xa xa. Nhưng bây giờ chỉ cần nghe được tiếng xé tim xé phổi đó của động cơ tàu đột kích, cánh tử vong, liền biết tàu đột kích, cánh tử vong, không thể tăng tốc nữa. Ở trong hoàn cảnh chiến tinh này, công suất động cơ Krypton hạ xuống quá dữ, căn bản không thể khiến tàu đột kích cánh tử vong phát huy ra tốc độ lớn nhất. Cũng may tàu đột kích cánh tử vong ở trên thiết kế đã từng cân nhắc hoàn cảnh chiến tinh, cho nên tốc độ của nó tương đối mà nói coi như là không tệ. Nếu là phi thuyền dân dụng bình thường, động cơ yếu ớt của nó nhắm chừng sẽ trực tiếp báo hỏng. David đột nhiên nghĩ tới năng lực phi hành của giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của mình, hắn không biết năng lực phi hành có phải cũng chịu ảnh hưởng hay không. Thiếu úy Mosen, tôi ra ngoài hoạt động một phen. David quay đầu nói một tiếng với thiếu úy Mosen, sau đó liền từ cửa khoang còn chưa đóng lại nhảy ra ngoài. Thiếu úy Mosen muốn khuyên bảo, nhưng nghĩ đến chiến lực của David, vẫn bỏ qua ý tưởng này. David ở sau khi lao ra khỏi tàu đột kích, cánh tử vong, cánh ngắn sau lưng phun ra năng lượng, mang thân thể hắn đẩy bay đi về phía trước. Hắn rõ ràng cảm giác được cánh ngắn của giáp xương bên ngoài thiết kế riêng thiếu động lực, tuy vẫn có thể bay, nhưng ở trên tốc độ lại nhiều nhất có thể giữ được 50%. Hơn nữa số liệu trên giáp mặt phản ánh giáp xương bên ngoài thiết kế riêng tiêu hao năng lượng gia tăng 2 lần. Phương diện năng lượng tiêu hao gia tăng này, David thật ra không để ý. Ở trong vật phẩm không gian của hắn còn gửi rất nhiều năng lượng Krypton, cũng đủ hắn chiến đấu lâu dài. Chương 847, tiền tuyến, 2, nhưng tất cả cái này đều nói rõ, chiến lực giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của hắn cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, hắn cần cân nhắc đến phương thức chiến đấu sau này. Đang nghĩ, David đã bay qua chiến trận 6 giáp sĩ phía dưới tạo thành, hướng về đàn bướm phấn độc bay đi. Khoảng cách của David và đàn bướm phấn độc rất nhanh tiếp cận. David có thể rõ ràng nhìn thấy nơi đàn bướm phấn độc bay qua, từng đám hạt dạng phấn bay múa. Hắn nhíu nhíu mày, loài trùng tộc sử dụng kịch độc làm thủ đoạn công kích này là đáng ghét nhất, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Một mặt là bớt chịu phấn độc ảnh hưởng, một mặt khác cũng là ở trước mặt cấp dưới hiển lộ ra chiến lực của hắn. Ở trên chỗ điều khiển của tàu đột kích, cánh tử vong, trong mắt thiếu úy Mosen lóe ra tò mò, tiếng tăm David rất lớn, chiến tích trên tư liệu khiến mỗi một người nhìn thấy đều sinh lòng hoài nghi. Một giáp sĩ, cho dù sẽ là đại sư bắn tỉa, có thể có chiến lực mạnh mẽ như thế, nhiều vị siêu phàm đều gãy ở dưới tay David, xí nghiệp loại siêu lớn cũng bị David hủy diệt, tất cả đều càng như là câu chuyện truyền kỳ, không chân thật một chút nào cả. Tuy nói 10 con bướm phấn độc không tính là chiến lực gì quá mạnh, chính là thiếu úy Hakao tiểu tổ giáp sĩ này, cũng có thể tiêu phí một ít thời gian đánh chết chúng nó, nhưng cũng có thể thông qua chiến đấu nhìn ra một ít thực lực của David. Sáu giáp sĩ chuẩn bị chiến đấu cũng có chút ngạc nhiên, bọn họ không ngờ David sẽ trực tiếp xông lên, lúc này bọn họ dù muốn tiến lên hỗ trợ cũng không còn kịp, chỉ có thể ở dưới thiếu úy Hakao chỉ huy, vẫn duy trì chiến trận đẩy mạnh về phía trước. David há mồm, giáp mặt che chắn khuôn mặt hắn, khiến bướm phấn độc không thể phát hiện hành động của hắn, đương nhiên, cho dù để đám bướm phấn độc nhìn thấy động tác há mồm của David, cũng sẽ không có phản ứng gì. Lũ bướm phấn độc này vĩnh viễn cũng không thể ngờ được, một nhân loại lại có thể phát ra sóng âm cao tần chỉ có trùng tộc mới có thể chế tạo ra. Sóng âm cao tần bỏ qua vỏ ngoài phòng ngự, chỉ có linh hồn cường đại mới có thể ngăn cản. Nhưng linh hồn trùng tộc cấp 2 bình thường làm sao có thể so sánh với linh hồn David, một sóng âm cao tần trong suốt đến mức không thể nhận ra không tiếng động từ trong miệng David phát ra. 10 con bướm phấn độc còn có khoảng cách 10 mét với David đang bay thân thể đột nhiên khựng lại. Cũng ngay tại trong một chút dừng lại này, David lao tới giữa đàn bướm phấn độc. Ở trong quá trình xung phong, David từ sau lưng lấy xuống rìu nặng phẩm chất cấp 3, hắn cũng chưa sử dụng năng lực tông sư rìu nặng, đối phó kẻ địch mất khống chế trong thời gian ngắn căn bản không cần chiến lực cao cấp. Hắn ở trong đàn bướm phấn độc chuyển động thân thể, rìu nặng phẩm chất cấp 3 theo đó quét ngang, thân thể trùng tộc cấp 2 bướm phấn độc liền giống như tờ giấy, bị rìu nặng phẩm chất cấp 3 thoải mái cắt thành hai đoạn. David chỉ xoay tròn 2 vòng, tiêu phí 1 giây thời gian, chiến đấu đã kết thúc. Mỗi một con bướm phấn độc sau khi bị giết chết, phấn độc trên người đều sẽ theo đó hướng 4 phía nổ tung, cho dù tốc độ chiến đấu của David rất nhanh, vẫn bị phấn độc bao vây. David sau khi giải quyết xong bướm phấn độc lập tức lui về phía sau, ở lúc tiến vào trong đàn bướm phấn độc, hắn liền mở ra vòng bảo hộ năng lượng trên giáp xương bên ngoài thiết kế riêng. Vòng bảo hộ năng lượng này cũng không có năng lực phòng ngự quá lớn. Chủ yếu vẫn là vì ngăn cản sóng âm truyền, ở phương diện ngăn cản vật lý hiệu quả cực kỳ yếu, nhưng hiệu quả ngăn cản vật lý yếu nữa, tác dụng đối với phấn độc vẫn rất lớn. David sau khi rời khỏi phạm vi phấn độc, vòng bảo hộ năng lượng hướng ra phía ngoài đột nhiên bắn ra, toàn bộ phấn độc liền bị văng ra, hắn cũng mượn cơ hội này lại rời khỏi một khoảng cách, lúc này trên giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của hắn không có một chút phấn độc nào nữa, hắn mang rìu nặng phẩm chất cấp 3 thu về sau lưng. quay đầu liền thấy được 6 giáp sĩ đứng ngay ra ở nơi đó, bọn họ mới lao về phía trước hơn 10 bước, chiến đấu bên này đã giải quyết, quá trình chiến đấu bị bọn họ thấy hết ở trong mắt, lại ở trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực, cùng là giáp sĩ, David tuy là đại sư bắn tỉa, nhưng thật không ngờ năng lực cận chiến cũng chênh lệch to lớn tương tự. Thiếu úy Hakao, cần thu dọn chiến trường không? David không biết quy củ chiến tinh, chỉ vào 10 cái xác bướm phấn độc trên mặt đất hỏi. Thiếu tá, trên thân bướm phấn độc có kịch độc, chúng tôi cho ra định vị, để hậu cần phái người qua thu là được. Thiếu úy Hakao tỉnh táo lại, vội trả lời. Vậy được, cậu báo cáo một phen, chúng ta rời khỏi nơi này. David gật gật đầu nói, hắn bay trở về tàu đột kích cánh tử vong, ngồi trở lại chỗ ngồi, sau đó gọi tới ảnh thị, một bàn tay đặt ở trên vai ảnh thị. 10 con bướm phấn độc cho hắn không nhiều năng lượng linh hồn, hơn nữa cũng không có quả cầu ánh sáng tri thức đặc thù, không biết là theo bản thân David trưởng thành. Một ít quả cầu ánh sáng tri thức cấp thấp bị ảnh thị bỏ qua, hay là lũ trùng tộc này thật sự không có năng lực đặc thù. David cũng phát hiện hắn bây giờ tỷ lệ đạt được quả cầu ánh sáng tri thức càng ngày càng ít, trước kia nhỏ yếu, hầu như giết mỗi một con trùng tộc đều có thể đạt được quả cầu ánh sáng tri thức hoặc hữu dụng hoặc vô dụng. Nhưng bây giờ trùng tộc cấp 2 có thể cho quả cầu ánh sáng tri thức cũng rất ít, cũng may mỗi lần xuất hiện quả cầu ánh sáng tri thức cấp bậc đều sẽ không quá thấp. 6 giáp sĩ sau khi quay về tàu đột kích cánh tử vong, mở ra giáp mặt, vẻ mặt bọn họ nhìn về phía David cũng có sự khác biệt so với trước đó. Trước đó sùng bái là bảo sao hay vậy, thiếu cảm thụ chân thật của bản thân, bây giờ bọn họ lại là thật tâm sùng bái. Phi hành sau đó trái lại chưa xuất hiện phiền toái gì, xét cho cùng chỉ có 20 km. Một đoạn lộ trình này cũng có giáp sĩ đang tuần tra, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có trùng tộc đi qua. Theo tàu đột kích, cánh tử vong tiếp cận, David thấy được phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ tư, phòng tuyến là do xe công trình giáp phòng ngự di động hạng nặng tạo thành. Xe công trình giáp phòng ngự di động hạng nặng là một loại xe công trình chạy trên mặt đất, có thể ở bất cứ chỗ nào trên mặt đất nhanh chóng tạo thành một tường phòng ngự chắc chắn. Chỗ tốt lớn nhất của xe công trình giáp phòng ngự di động hạng nặng chính là có thể di động bất cứ lúc nào. Cũng có chứa hệ thống tự mình bảo dưỡng sửa chữa, một khi bị phá hư, có thể rời khỏi chiến đấu, do xe công trình giáp phòng ngự di động hạng nặng dự bị thay thế phòng ngự, mà bản thân lại có thể tiến hành tự mình sửa chữa. Chương 848, ngày thường, 1. Toàn bộ phòng tuyến đều là do xe công trình giáp phòng ngự di động hạng nặng tạo thành, lượng lớn xe công trình giáp phòng ngự di động hạng nặng hình thành tường phòng ngự cao lớn mà dày nặng. Những tri thức này là David ở lúc nhìn thấy tường phòng ngự lập tức từ trong trí nhớ điều ra, hắn có được năng lực duy tu máy móc, rất tự nhiên hiểu biết về tường phòng ngự, về tất cả tình huống của xe công trình giáp phòng ngự di động hạng nặng. Ở trên tường phòng ngự bố trí rất nhiều pháo ga út, nhắm chừng cũng chỉ có pháo ga út loại vũ khí này còn có được lực công kích không bị suy yếu, còn lại như pháo laser, phi đạn các loại vũ khí lực công kích đều yếu đến trình độ không thể sử dụng. Tường phòng ngự chia làm 15 đoạn. Mỗi đoạn ước chừng đều dài 1 km, 15 đoạn tường phòng ngự chia ra tầng cấp phân bố ở trong khu vực này, khiến David có chút ngoài ý muốn là, bên cạnh 15 đoạn tường phòng ngự cách đó không xa, còn có một quần thể kiến trúc đỉnh nhọn toàn màu đen, do tường thành cao lớn còn có tường tên bao vây, làm người ta nhìn qua liền biết đây là một tòa kiến trúc quân sự. Đó là cái gì? David chỉ vào quần thể kiến trúc đỉnh nhọn đó, hỏi, đó là pháo đài chiến tranh của thần chúc đại thế giới. Ở bên trong là một đội kỵ sĩ hợp đồng tác chiến căn cứ tiền tuyến, bọn họ cơ bản không trao đổi với chúng ta, sẽ chỉ xuất hiện ở lúc cần thiết, giúp chúng ta đánh chết trùng tộc cường đại. Trong mắt thiếu úy Mosen hiện lên nét khó hiểu, hắn giải thích cho David. David lại lần nữa đánh giá pháo đài chiến tranh, không ngờ hắn vừa tới chiến tinh đã thấy được kiến trúc của thần chúc đại thế giới, về sau nhắm chừng còn có thể giao tiếp với bọn họ. Tàu đột kích, cánh tử vong hạ xuống ở sau một đoạn tường phòng ngự. Một tổ giáp sĩ chấp pháp mặc giáp xương bên ngoài màu trắng đã đi tới, ở sau khi nhìn thấy David từ trên tàu đột kích cánh tử vong nhảy xuống, lập tức hướng David hành một cái quân lễ. Thiếu tá, mời đưa ra thân phận của ngài, giáp sĩ chấp pháp cầm đầu nhìn lướt qua giáp xương bên ngoài, cùng với vũ khí sau lưng David, trầm giọng nói, nhiệm vụ của giáp sĩ chấp pháp chính là cam đoan kỷ luật quân đội, vô luận là vào tường phòng ngự hay rời khỏi tường phòng ngự, đều phải chịu giáp sĩ chấp pháp giám sát. Giáp sĩ chấp pháp sở dĩ sẽ cản đám người David, chính là vì tàu đột kích, cánh tử vong, loại tàu đột kích này ở trong tác phẩm phim ảnh thường xuyên nhìn đến, nhưng ở trong quân đội lại là hiếm thấy, làm bọn họ cảm thấy xa lạ. David mang vòng tay thân phận mở ra nghiệm chứng thân phận, công khai cho giáp sĩ chấp pháp. Giáp sĩ chấp pháp nhìn thấy tin tức truyền đến, biểu cảm trên mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, hắn lần nữa hướng David hành một cái quân lễ. Thiếu tá David, cực kỳ vinh hạnh gặp mặt ngài, giáp sĩ chấp pháp tự mình mở ra thông đạo tường phòng ngự cho David, nói. David mỉm cười gật gật đầu, tiến vào trong tường phòng ngự. Tường phòng ngự do xe công trình giáp phòng ngự di động hạng nặng tạo thành, bên trong cũng là do xe công trình giáp phòng ngự di động hạng nặng biến hình mà thành, điều này khiến trang trí trong tường phòng ngự cực kỳ thô ráp, khắp nơi đều là hợp kim dày chắc. Thông đạo trong tường phòng ngự bề rộng chừng 5 mét, cao cũng được 5 mét, không gian này đủ xe vận chuyển đi qua ở trong đó. Mới vừa đi vào trong tường phòng ngự, David liền thấy được một thượng úy mặt mang nụ cười đi tới trước mặt. Thiếu tá, nơi này là khu vực phòng thủ doanh trại 1, tới là doanh trưởng thượng úy Macaulay, thiếu úy Mosen thấp giọng giới thiệu cho David. Thiếu tá David, doanh trưởng doanh 1 Macaulay hướng ngài vấn an. Thượng úy Macaulay đi đến trước mặt David. Hành một quân lễ nói. Chào anh, quấy rầy rồi, David mỉm cười hoàng lễ nói. Đã sớm nghe nói thiếu tá David muốn tới, tôi vẫn luôn ngóng trông, tôi bây giờ đưa ngài tham quan. Thượng úy Macaulay nhiệt tình hô, David và thiếu úy Mosen theo thượng úy Macaulay, sáu giáp sĩ bọn thiếu úy Hakao cũng theo sau David, tuy nói lấy chiến lực của David cũng không cần bọn họ bảo hộ, nhưng đây là chức trách của bọn họ. Nơi này là khu huấn luyện. Cũng là không gian lớn nhất trong toàn bộ tường phòng ngự, vừa mới chấm dứt huấn luyện buổi sáng, nếu không thật ra có thể để ngài nhìn thấy cảnh tượng các huynh đệ huấn luyện rồi. Thượng úy Macaulay dẫn đám người David tới một chỗ không gian khá lớn, hắn giới thiệu. Nói là lớn không gian nhất, thật ra cũng chỉ là không gian rộng 10 mét dài 50 mét, phải biết rằng tường phòng ngự cũng chỉ rộng 30 mét mà thôi, lại thêm nhiều tầng phòng ngự giáp bảo vệ bảo hộ, có thể có không gian rộng 10 mét đã cực kỳ không dễ dàng. Không gian nơi này rất khẩn trương sao? David nhìn khu huấn luyện, có chút hơi giật mình hỏi. Không gian đương nhiên khẩn trương, nơi này ký túc xá đều là 12 người một gian, cực kỳ chật chội, hơn nữa bộ phận không gian đều giao cho hệ thống năng lượng, hệ thống quét cùng hệ thống khống chế hỏa lực, không gian để lại cho ở rất ít. Chúng ta một doanh có 500 giáp sĩ, 200 pháo thủ, còn lại 300 nhân viên các chức vị. 1.000 huynh đệ chỉ ở trong không gian lớn như vậy. Thượng úy Macaulay bất đắc dĩ nói. David nghe được biên chế của chiến tinh, trong lòng tính toán một phen, riêng là một đoạn tường phòng ngự nơi này, đã có ước chừng 1.000 quân nhân ở trong, tường phòng ngự này chiều dài cũng chỉ 1.000 mét, trừ các loại phương tiện, chỗ để lại cho 1.000 quân nhân này sinh hoạt thật sự rất nhỏ. Phải biết rằng riêng là các khẩu pháo ga út kia trên tường phòng ngự, mỗi một tòa đều cần không gian rất lớn cất chứa nguyên bộ hệ thống. Mặt khác David cũng biết số lượng nhân viên chiến đấu của phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ tư, 15 bức tường phòng ngự, mỗi một bức tường phòng ngự 1.000 binh sĩ, đó chính là 15.000 binh sĩ. Trong đó riêng là giáp sĩ đã đạt tới 7.500, đây là một con số rất lớn, đây còn chỉ là một căn cứ phòng ngự nho nhỏ, dựa theo diện tích chiến tinh, căn cứ phòng ngự như vậy chỉ là một điểm nhỏ bé trong hệ thống phòng ngự khổng lồ. Tiếp theo David tham quan khu năng lượng, khu radar quét cùng khu khống chế hỏa lực. Những thứ này đều ở tầng 1 của tường phòng ngự, lại ở dưới sự dẫn dắt của thượng úy Macaulay, đi tới tầng tai. Tầng 2 là khu nghỉ ngơi của quân nhân, nơi này có ký túc xá, nhà ăn, mỗi một chỗ ở nơi này nhìn thấy đều rất nhỏ hẹp. Ô ô ô, ngay tại lúc David tham quan, đột nhiên trong tường phòng ngự truyền đến tiếng cảnh báo. Cảnh báo chiến đấu, thiếu tá David, ngài theo tôi, thượng úy Macaulay ở sau khi nghe được tiếng cảnh báo vang, không còn sự khách khí trước đó. Mà là trực tiếp hô, chương 849, ngày thường, 2, thượng úy Macaulay chạy vội lao về phía khu huấn luyện, mấy người bọn David theo sát sau đó, chỉ 30 giây thời gian, trong phòng huấn luyện đã đứng đầy giáp sĩ, trong những giáp sĩ này trên 7 phần đều là giáp sĩ trường mâu của bọn họ đều giống với trường mâu trong tay ba giáp sĩ trường mâu lệ thuộc trực tiếp David, thiếu tá David, ngài đi cùng tiểu tổ bắn tỉa, đến vị trí bắn tỉa chuẩn bị, giáp sĩ khác theo tôi ra ngoài chuẩn bị chiến đấu. Thượng úy Macaulay cũng chưa bởi vì David quân hàm cao mà nhường ra quyền chỉ huy, hắn lớn tiếng ra lệnh. Nơi này là doanh địa của hắn, hắn phải chịu trách nhiệm với sinh mệnh của toàn bộ binh sĩ. David không phản đối, trước mặt bộ hạ thượng úy Macaulay, David chỉ là một tân binh, hắn còn chưa biểu hiện ra giá trị của mình, phản bác thượng úy Macaulay cũng không phải lựa chọn tốt. Trừ thiếu úy Mosen bởi là sĩ quan phụ tá của David, vũ khí của mình chỉ là một thanh trường kiếm. Chưa được sắp xếp đến trong giáp sĩ chiến đấu, mà là đi theo phía sau David, tiểu tổ giáp sĩ tương ứng thiếu úy Ha Cao, lại theo toàn bộ giáp sĩ cùng nhau xuất chiến. Thiếu tá, mời theo tôi. Một giáp sĩ bắn tỉa mang quân hàm thiếu úy nói với David, đừng nhìn tường phòng ngự này chỉ có 500 giáp sĩ, nhưng trong đó lại có 10 giáp sĩ bắn tỉa, tỷ lệ này khiến David cũng có chút giật mình. Phải biết rằng ở nơi khác, giáp sĩ bắn tỉa là nghề nghiệp cực kỳ hiếm thấy. Đại khái cũng bởi vì nơi này là trung tâm chiến tranh, mới có thể mang lượng lớn giáp sĩ bắn tỉa đều đầu nhập đến nơi đây. Thiếu úy, anh tên là gì? David vừa đi theo thiếu úy vừa hỏi. Tôi tên Gerard, ngài là đại sư bắn tỉa, sao? Gerard thiếu úy vừa chạy vừa quay đầu nhìn thoáng qua, súng bắn tỉa kẻ rít gào, phía sau David hỏi. Đối với giáp sĩ bắn tỉa mà nói, súng bắn tỉa kẻ rít gào mới ra không lâu này tuy không có đại sư bắn tỉa nào trang bị, nhưng lại là súng bắn tỉa tốt nhất trong lòng toàn bộ giáp sĩ bắn tỉa. Súng bắn tỉa kẻ rít gào được xưng chỉ có đại sư bắn tỉa mới có thể sử dụng, càng là có danh xưng súng bắn tỉa uy lực lớn nhất, giờ rác thiếu úy ngay cả nằm mơ cũng muốn có được một khẩu. Bây giờ nhìn thấy súng bắn tỉa kẻ rít gào sau lưng David, khiến hắn có chút không thể tin vào đôi mắt của mình. Tuy trước đó doanh trưởng thượng úy Macaulay nhắc tới tên David, nhưng cũng chưa giới thiệu chi tiết, các binh sĩ cũng không biết David chính là đại sư bắn tỉa David, cho nên mới có thiếu úy Gerard đặt câu hỏi. Đúng vậy, làm quen một lần, tôi là David, Ke. David cười tự giới thiệu. Trời, là đại sư David, thiếu úy Gerard kinh ngạc hô lên, giật mình không chỉ là hắn, còn có chính giáp sĩ bắn tỉa dưới trướng hắn cũng giật mình như hắn. Giáp sĩ bắn tỉa trong quân biết sự tích của mỗi một đại sư bắn tỉa, đặc biệt David, đại sư bắn tỉa không thuộc về quân đội này, David còn chỉ là sinh viên năm thứ nhất, làm ra chiến tích đại sư bắn tỉa khác đều không thể đạt tới. Vị trí bắn tỉa ở giữa tường phòng ngự cao tới 20 mét, hướng tiếp lên trên sẽ bị pháo Gauss ảnh hưởng, xuống thêm phía dưới lại sẽ bị giáp sĩ mặt đất ngăn cản, ảnh hưởng đến bắn tỉa. Đương nhiên cái này chỉ là nhằm vào giáp sĩ bắn tỉa bình thường. David trái lại không sao cả, chẳng qua vị trí bắn tỉa tốt hơn cũng có thể đủ để hắn bắn ra càng nhiều viên đạn hơn. Thiếu úy Gerard mang vị trí bắn tỉa tốt nhất nhường cho David, vị trí bắn tỉa ở chính giữa tường phòng ngự này vẫn luôn thuộc về bản thân thiếu úy Gerard. Bản thân thiếu úy Gerard là lựa chọn một vị trí bắn tỉa cách David chỉ có 5 mét, vị trí này tới gần David, có lợi hơn cho hắn quan sát David bắn tỉa. Vị trí bắn tỉa là ở trên tường phòng ngự mở một cửa sổ. Thông qua cửa sổ này có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, lúc này có thể nhìn thấy phương xa xuất hiện đàn bọ rậm rạp, tinh thần siêu mạnh của David nháy mắt liền phán đoán ra số lượng đàn bọ ước chừng là 10 vạn con. 10 vạn con trùng tộc, quy mô này ở trên bàn thạch tinh cùng thủ hộ tinh tuyệt đối là một hồi trùng triều cấp tai nạn. Thiếu tá, đây chỉ là trùng tộc công kích ngày thường, trước kia là một tuần một lần, một đoạn thời gian gần đây sửa thành một ngày một lần, không sao, trùng tộc không thể đột phá phòng tuyến của chúng ta. Thiếu úy Gerard sợ David lo lắng, thấp giọng nói với David. David nghe được đây chỉ là trùng tộc công kích hàng ngày, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Phía trước 15 bức tường phòng ngự đều có giáp sĩ đứng, bọn họ lấy trận hình giáp sĩ đại thuận ở phía trước, giáp sĩ trường mâu ở phía sau đứng thành lớp phòng tuyến thứ nhất của tường phòng ngự. David lại không khỏi nhìn về phía thành lũy chiến tranh màu đen nơi xa, phát hiện nơi đó cũng không có bất cứ gì khác thường, như là chưa phát hiện có trùng tộc tới đây. David lắc lắc đầu, không đi nhìn thành lũy chiến tranh nữa, mà là lấy ra hai nhóm viên đạn bắn tỉa, một nhóm là viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2, một nhóm là viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3. Hắn vừa mới quan sát được trong đàn bọ, tuyệt đại bộ phận đều là trùng tộc cấp 1, nhưng trùng tộc cấp 2 số lượng ít nhất cũng có ngàn con trở lên, trùng tộc cấp 3 hắn cũng thấy được 3 con. Trùng tộc cấp 2 tất cả đều là kiên giáp nham trùng, trùng tộc cấp 3 David thấy được 3 con độc nhãn cự giáp trùng. Đáng tiếc. David thấp giọng lẩm bẩm, con mắt duy nhất của độc nhãn cự giáp trùng là thứ tốt, nhưng nơi này là quân đội, cho dù là hắn đánh chết độc nhãn cự giáp trùng, chiến lợi phẩm của nó cũng sẽ không mặc cho hắn đạt được. Trừ phi David không cần mượn dùng bất cứ lực lượng quân nhân nào khác, một mình đi đánh chết độc nhãn cự giáp trùng, nhưng cái này ở trong phòng ngự là không có khả năng. Nếu không có giáp sĩ phía trước, David bên này bắn tỉa căn bản không có khả năng an tâm như vậy. Cho dù lúc này ba con độc nhãn cự giáp trùng còn chưa bị giết, nhưng trong lòng David đã sớm mang ba con độc nhãn cự giáp trùng coi là vật chết. Đây là hắn hiện nay tâm tính chuyển đổi, ở sau khi có được năng lực công kích từ xa của đại sư bắn tỉa, lại có được năng lực cận chiến của tông sư rìu nặng, hắn căn bản không có sở đoản, điều này làm cảm giác sợ hãi của hắn đối với trùng tộc cấp 3 giảm đến cực thấp, Loại tâm tính này khiến David càng có thể phát huy chiến lực hơn, đây có lẽ chính là tâm tính cường giả. Còn chưa chờ giáp sĩ bắn tỉa ra tay, pháo Gaúc trên 15 bức tường phòng ngự bắt đầu công kích đầu tiên. Tiếng pháo thật lớn lúc trầm lúc bổng, duy trì không ngừng vang lên. Chương 850, bắn tỉa, 1, David có thể nhìn thấy pháo Gaúc công kích mỗi một lần, đều có thể mang đi sinh mệnh một hoặc nhiều con trùng tộc, đám trùng tộc này quá nhiều rồi. Pháo thủ pháo Gaúc chỉ cần nhắm một cái đại khái, liền có thể thoải mái đánh trúng trùng tộc. David phán đoán một phen khoảng cách trùng tộc cấp 2 cùng trùng tộc cấp 3, phát hiện trùng tộc cấp 3, độc nhãn cự giáp trùng, đều đi theo cuối cùng đàn bọ. Cho nên hắn mang một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 ép vào buồng đạn, súng bắn tỉa kẻ rít gào của hắn tầm sát thương là 5.000 mét, so với súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng trước kia sử dụng còn xa hơn. Cho nên hắn ở trước khi toàn bộ giáp sĩ bắn tỉa còn chưa công kích đã công kích đầu tiên. Nhìn thấy David bắt đầu bắn tỉa, thiếu úy Dơ Rác lập tức dùng kính ngắm của mình tìm mục tiêu David bắn tỉa. Một con kiên giáp nham trùng đang chạy, đột nhiên giữa đầu của nó xuất hiện một lỗ máu, viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 xuyên vào đầu của nó, ở trong não của nó quay cuồng, hoàn toàn phá hủy đại não của nó. Kiên giáp nham trùng ngã xuống đất, bị vô số trùng tộc giẫm qua. David cảm thụ được lực phản chấn của súng bắn tỉa kẻ rít gào, khẩu súng bắn tỉa này hắn cực kỳ hài lòng, trên khoảng cách 5.000 mét, nó độ chính xác cao, vượt xa xa súng bắn tỉa trước đó sử dụng. Tay hắn chọc một phát trong hộp viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 bên cạnh, một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 bị hắn cầm lấy, sau đó kéo chốt súng, vỏ đạn một viên đạn bắn tỉa trước đó bay ra, hắn mang một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 mới ép vào. Cả quá trình vừa vặn là một giây thời gian. Mà trong quá trình David này lại vừa lúc mang lực phản chấn bắn tỉa tiêu tán đến trên tường phòng ngự dưới thân, cũng một lần nữa nhắm mục tiêu, ngay tại nháy mắt viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 ép vào, hắn liền bắn lần nữa, thiếu úy Dơ Rác cảm giác mắt cũng không đủ dùng, hắn thấy được toàn bộ quá trình David đổi viên đạn bắn tỉa, nói thật quá trình David đổi viên đạn bắn tỉa cũng không tính là nhanh, nhưng lại thoải mái như nước chảy mây trôi. Nhưng thiếu úy Dơ Rác cũng là giáp sĩ bắn tỉa lại biết. David đây là vì giữ một tiết tấu. Một giây bắn tỉa một lần là tốc độ bắn lớn nhất của súng bắn tỉa kẻ rít gào. David lắp đạn chỉ cần cam đoan điều kiện tiên quyết này, cũng không cần tăng tốc. Thiếu úy Dơ Rác bây giờ muốn biết là tính chuẩn xác lần thứ hai bắn tỉa của David. Phải biết rằng lần thứ hai bắn tỉa khác với lần đầu tiên bắn tỉa, khoảng cách 5.000 mét, mục tiêu lại đang chạy tốc độ cao. Mà thời gian ngắm chỉ có không đến một giây, trong lúc đó còn cần tháo vỏ lắp đạn. Có thể nói độ khó bắn tỉa phi thường lớn, không có một chút ngoài ý muốn, lại là một con kiên giáp nham trùng tiến vào 5.000 mét ngã xuống, tương tự vị trí trung tâm đầu trúng đạn, một đòn mất mạng. Sau đó David giữ tốc độ một giây một phát, ở sau khi liên tục giết chết 12 con kiên giáp nham trùng, tay hắn bốc ở trong viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3, tiếp theo một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 bị hắn cầm trong tay ép vào buồng đạn. Lúc này giáp sĩ bắn tỉa khác cũng bắt đầu bắn tỉa. Mục tiêu của bọn họ đều là trùng tộc cấp 2 kiên giáp nham trùng, đây cũng là ý nghĩa tồn tại của giáp sĩ bắn tỉa, đừng nhìn số lượng kiên giáp nham trùng đạt tới 1.000, nghe đã là con số cực kỳ khủng bố, nhưng ở sau khi pháo Gaúc đầu tiên là thu gặt một đám, lại trải qua 150 giáp sĩ bắn tỉa trên 15 bức tường phòng ngự bắn tỉa mấy lượt, số lượng kiên giáp nham trùng liền biến thành hơn 100 con. Chiến tranh sau khi có giáp sĩ bắn tỉa, chiến đấu tương đối mà nói đã trở nên đơn giản. David phát hiện 15 bức tường phòng ngự này bố trí cực kỳ có chú ý, trải qua tính toán vị trí nghiêm khắc để pháo Gaúc đỉnh chấp tường phòng ngự cùng vị trí bắn tỉa ở giữa đều có thể đạt được tầm nhìn công kích hữu hiệu nhất, đồng thời tầm bắn cũng chênh lệch với nhau không lớn. Độc nhãn cự giáp trùng rốt cuộc tiến vào trong khoảng cách 5.000 mét, nhưng David cũng chưa lập tức bắn tỉa, mà là để nó gần hơn một chút, đợi tới lúc khoảng cách 4.000 mét, David lúc này mới khóa mục tiêu một con độc nhãn cự giáp trùng. Bởi vì năng lực che giấu khí tức cùng sát ý của đại sư bắn tỉa, con độc nhãn cự giáp trùng này căn bản là chưa cảm giác được nguy hiểm. Không có do dự, David kích phát súng bắn tỉa kẻ rít gào, theo thân súng chấn động, viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 bay về phía độc nhãn cự giáp trùng. David lần này nhắm cũng chưa hướng trung tâm đầu độc nhãn cự giáp trùng, bởi vì nơi đó là chỗ con mắt duy nhất của độc nhãn cự giáp trùng. Tuy nói, độc nhãn cự giáp trùng bảo lưu lại con mắt duy nhất. Cũng sẽ không phân phối cho hắn, nhưng hắn vẫn theo bản năng muốn giữ lại tài liệu quan trọng. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 bay qua khoảng cách 4.000 mét, độc nhãn cự giáp trùng ở lúc phát hiện nguy hiểm, viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đã cách cái miệng khổng lồ của độc nhãn cự giáp trùng không xa, lúc này độc nhãn cự giáp trùng đang há to mồm phát ra rít gào. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 từ trong miệng độc nhãn cự giáp trùng tiến vào, đầu tiên là chặt đứt hệ hô hấp của nó, tiếp theo là xương sống, độc nhãn cự giáp trùng ầm ầm ngã xuống đất. Thiếu úy Dơ Rác, làm tốt lắm. Thiếu úy Dơ Rác vừa mới bắn tỉa một con kiên giáp nham trùng, nghe được trong tai truyền đến tiếng hô của tổ trưởng bắn tỉa doanh trại 2. Không chỉ là doanh trại 2, toàn bộ giáp sĩ bắn tỉa còn lại đều thấy được bắn tỉa vừa rồi, độc nhãn cự giáp trùng bị một phát ngã xuống đất. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn họ các giáp sĩ bắn tỉa này cũng không phải không muốn bắn tỉa trùng tộc cấp 3, nhưng trùng tộc cấp 3 trời sinh cảm giác đối với nguy hiểm, khiến mỗi một lần bắn tỉa đều không thể tạo ra hiệu quả. Ngay cả pháo ga Úc tập trung trùng tộc cấp 3, cũng không cách nào thành công đánh trúng trùng tộc cấp 3. Độc nhãn cự giáp trùng ở trong trùng tộc cấp 3, tốc độ cũng không chậm, bất cứ công kích từ xa nào muốn đánh trúng nó, đều cần lừa được cảm giác nguy hiểm của nó trước. Điểm ấy trừ đại sư bắn tỉa, không ai có thể làm được nữa, nhưng dù là đại sư bắn tỉa, ở trên khoảng cách 3-4 cây số, cũng không cách nào 100% phán đoán tập trung độc nhãn cự giáp trùng. Cho nên giáp sĩ bắn tỉa ở trên tường phòng ngự khác chấp hành nhiệm vụ bắn tỉa mới sẽ giật mình thành quả chiến đấu độc nhãn cự giáp trùng bị phục giết, hướng thiếu úy Dơ Rác bày tỏ ra ý kinh ngạc than thở. Chương 851, bắn tỉa, 2, thiếu úy Dơ Rác sắc mặt ửng đỏ, bắn tỉa quả thật là từ trên tường phòng ngự doanh trại một phát ra, mà sở dĩ sẽ bị giáp sĩ bắn tỉa khác cho rằng là hắn gây nên, cũng bởi vì hắn chính là giáp sĩ bắn tỉa mạnh nhất doanh trại một. Nhưng thật sự phục giết độc nhãn cự giáp trùng lại không phải hắn, mà là David vị đại sư bắn tỉa này. Thiếu úy Dơ Rác chưa lập tức giải thích, hắn lúc này còn đang chấp hành nhiệm vụ chiến đấu, đặc biệt David ngay tại bên cạnh, hắn không muốn có chút biểu hiện không chuyên nghiệp nào. Sau khi độc nhãn cự giáp trùng bị đánh ngã, sinh mệnh cũng chưa lập tức chấm dứt, chỉ là xương sống bị đánh gãy, nó chỉ có thể ngã ở trên mặt đất chờ đợi sinh mệnh chậm rãi xói mòn. Một con độc nhãn cự giáp trùng theo sát ở phía sau phát hiện đồng bạn bị đánh ngã, phẫn nộ phát ra một tiếng tru lên, nhưng nó cũng chưa tùy tiện tiến lên, mà là càng thêm cẩn thận. Trùng tộc cấp 3 trí lực đã rất cao, con độc nhãn cự giáp trùng này tuy phẫn nộ, nhưng cũng chưa mất đi lý trí. Nó ngược lại mang cảm giác nguy hiểm toàn lực phát động, hơn nữa cúi thân thể thấp hơn nữa, để bị trùng tộc khác ngăn trở thân thể nó. Một con độc nhãn cự giáp trùng cuối cùng càng thả chậm bước chân tiến lên, cẩn thận không tiếp cận khoảng cách 4.000 mét. Từng trải qua vô số năm chiến đấu với giáp sĩ bắn tỉa của Liên bang Vũ trụ, ở trong gen truyền thừa của độc nhãn cự giáp trùng, đã có phương thức chiến đấu của giáp sĩ bắn tỉa. Ở trong nhận thức của độc nhãn cự giáp trùng, 4.000 mét chính là phạm vi công kích của giáp sĩ bắn tỉa khủng bố kia. Độc nhãn cự giáp trùng tránh ở phía sau trùng tộc còn lại đi theo đàn bò tiếp tục hướng về phía trước thành công né tránh mấy phát pháo ga Úc công kích. Công kích từ xa chỉ cần cảm giác được nguy hiểm, hoàn toàn kịp né tránh. Ở lúc con độc nhãn cự giáp trùng này tiến vào đến 3.000 mét, bởi chiều thiếu úy Dơ Rác bắn tỉa thành công ảnh hưởng. Một ít giáp sĩ bắn tỉa tự nhận là trình độ tương đương với thiếu úy Dơ Rác, cũng đều hướng về độc nhãn cự giáp trùng bắn tỉa. Thiếu úy Dơ Rác, xem tôi phục giết tên to xác này, tổ trưởng bắn tỉa doanh địa 2 hô to. Độc nhãn cự giáp trùng tuy là nấp ở trong đàn bọ, lại cúi người xuống, nhưng thân thể khổng lồ che giấu như thế nào nữa, cũng sẽ bại lộ ra một bộ phận. Tổ trưởng bắn tỉa doanh trại 2 lúc này đang dùng kính ngắm tập trung độc nhãn cự giáp trùng, bản thân cũng ngừng thở, toàn bộ tâm thần tập trung ở một phát bắn tỉa này. Độc nhãn cự giáp trùng đang chạy đi đột nhiên thân thể khựng lại, một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đánh trúng mặt đất trước nó. Bởi vì độc nhãn cự giáp trùng tạm dừng, trùng tộc phía trước nó xông lên phía trước, trùng tộc phía sau nó lại bị nó ngăn cản, tạo thành tổ trưởng bắn tỉa doanh trại 2 bắn tỉa đối với đàn bọ dày đặc, thế mà đánh hụt. Cũng ngay tại lúc tổ trưởng bắn tỉa doanh trại 2 sinh ra thất vọng, hắn ở trong kính bắn tỉa nhìn thấy trong miệng độc nhãn cự giáp trùng tuôn ra đóa hoa máu. Tiếp theo con độc nhãn cự giáp trùng này nặng nề ngã trên đất. Thiếu úy Dơ Rác, anh ra tay rồi. Tổ trưởng bắn tỉa doanh trại 2 có chút không thể tin lớn tiếng hỏi. Một màn này hắn thấy quá quen thuộc, quá trình một con độc nhãn cự giáp trùng trước đó ngã xuống đất cùng con độc nhãn cự giáp trùng này giống nhau như đúc, không có chút khác biệt. Vị trí bị bắn tỉa đều ở miệng, hậu quả bắn vào vị trí này thân là giáp sĩ bắn tỉa hắn tất nhiên là cực kỳ rõ ràng. Khí quản và xương sống sẽ bị đánh gãy, lấy sinh mệnh lực của độc nhãn cự giáp trùng tuy sẽ không lập tức chết, nhưng nhiều nhất một giờ không đi quản độc nhãn cự giáp trùng, độc nhãn cự giáp trùng cũng sẽ bởi sinh mệnh lực sói mòn mà chết. Anh cũng quá coi trọng tôi rồi, thiếu úy Dơ Rác rốt cuộc không nhịn được, hắn nhìn thoáng qua David vừa mới bắn ra một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3, cười khổ trả lời ở trong kênh. Không phải anh còn có ai, đám thủ hạ đó của anh có năng lực bắn tỉa này, tôi có thể ăn súng bắn tỉa trong tay. Tổ trưởng bắn tỉa doanh trại hai trầm giọng nói. Hai người các cậu chiếm dụng kênh, quay đầu nộp kiểm điểm 5.000 chữ, một thanh âm nghiêm túc nói. Hầu như là lập tức, thiếu úy Dơ Rác và tổ trưởng bắn tỉa doanh trại hai đều không còn lên tiếng, David cũng nghe được bọn họ nói chuyện phím, lúc này hắn ở trên chiến trường, tự động nối vào trong kênh chiến đấu thống nhất, chẳng qua lúc này tâm tư của hắn đều ở trong bắn tỉa. Sau khi bắn tỉa con độc nhãn cự giáp trùng thứ hai, con độc nhãn cự giáp trùng thứ ba không chần chờ, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc này độc nhãn cự giáp trùng muốn chạy đã muộn, David sở dĩ để con độc nhãn cự giáp trùng thứ nhất đến 4.000 mét mới bắn tỉa, chính là vì giờ khắc này. Khi con độc nhãn cự giáp trùng thứ ba xoay người muốn chạy trốn, khoảng cách giữa nó cùng David là 4.200 mét, mà súng bắn tỉa kẻ rít gào trong tay David lại có khoảng cách bắn tỉa chừng 5.000 mét. Một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn ép bằng tay đến trong buồng đạn, sau đó không có một chút tạm dừng nào liền kích phát. Bởi vì độc nhãn cự giáp trùng là xoay người chạy trốn, ước chừng là cho rằng chỗ 4.200 mét vẫn là khoảng cách an toàn, cho nên sau lưng nó hoàn toàn bại lộ ra. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn bay qua khoảng cách hơn 4.000 mét, chuẩn xác bắn trúng sau cổ độc nhãn cự giáp trùng, xuyên thấu làn da độc nhãn cự giáp trùng, đánh gãy xương sống nó. David rất hài lòng, súng bắn tỉa kẻ rít gào trong tay, nếu là khẩu súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng trước đó. Ở khoảng cách này dù có thể bắn trúng, uy lực cũng sẽ giảm hẳn, nhắm chừng có thể phá vỡ làn da, độc nhãn cự giáp trùng đã không tệ rồi, căn bản không thể tạo thành lực phá hoại như bây giờ. Ba con trùng tộc cấp 3, độc nhãn cự giáp trùng toàn bộ bị đánh ngã, trong đàn bò không còn trùng tộc cấp 3 nữa, điều này làm áp lực của quân đội giảm hẳn. David nhìn thấy đàn bò lao tới trước tường phòng ngự, chỉ có số ít trùng tộc cấp 2, đại bộ phận đều là các loại trùng tộc cấp 1. Lũ trùng tộc này hung hăng va vào trên tấm khiên của giáp sĩ đại thuẫn trước nhất, có vài giáp sĩ đại thuẫn bị hút miệng phun máu tươi, nhưng bọn họ chưa lui lại một bước, bởi vì ở phía sau bọn họ chính là giáp sĩ trường mâu hợp thành chiến trận. Hơn 300 giáp sĩ trường mâu chia làm 3 tổ, bọn họ chỉ làm 2 động tác, đâm cùng thu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.